Chương 257, lễ vật. Âm u quang lấp lóe đại thủ đặt tại Thiên Minh trên đỉnh đầu, Thiên Minh sắc mặt dữ tợn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nổi gân xanh, làm như ở chịu đựng to lớn thống khổ, cũng còn tốt, quá trình này không có kéo dài thời gian bao lâu. Đương La phủ tay từ Thiên Minh đỉnh đầu bắt thời gian, Thiên Minh đã gần tử hư thoát, ngồi dưới đất, gian nan mở mắt ra, liền nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc. Thúc thúc qua lại từng hình ảnh ở Thiên Minh trong đầu hiện lên, đồng thời cùng Thiếu Vũ bọn hắn qua lại QNZ thỉnh thoảng đang dệt, tuy nói Thiếu Vũ đối với hắn rất tốt tờ, mặc ra mọi người đối với hắn cũng xem là tốt, nhưng là, có La phủ nhiều năm tẩy nào ở trước, hắn chỉ cảm thấy mặc ra mọi người là dối trá cực kỳ, đúng, dối trá, mặc ra người có thể không chỉ một lần hai lần mắt lạnh đối với hắn đây liền ngay cả cái kia Thiếu Vũ QNZ là như vậy, vẫn ở trước mặt ta trăng bước. Hảo như hắn, là thiên hạ đệ nhất như thế. Cõi đời này e sợ chỉ có mẫu thân và thúc thúc đối với ta tốt nhất đi. Thiên Minh đối phụ thân cái từ này không có khái niệm gì, hắn quen thuộc nhất cũng chỉ có khi còn bé mẫu thân và sau đó La Phủ. Lấy Thiên Minh thông tuệ lúc này đến xem La Phủ tuy nói chờ hắn QNZ có lợi dùng thành phần, nhưng hắn nhưng cũng không để ý, bởi vì dưới cái nhìn của hắn thúc thúc chờ hắn ở thân sinh, hắn trợ giúp thúc thúc là hẳn là. Xem ra ngươi nên nghĩ tới. Ngay khi Thiên Minh rơi vào cái gọi là hồi ức thời gian, một đạo thanh âm lạnh như băng bất ngờ truyền ra. Thiên Minh đột nhiên cả kinh, từ trong hồi ức tỉnh dậy, ngẩng đầu, liền nhìn thấy La Phủ đứng ở bên cạnh hắn, hơi làm trầm âm. Thiên Minh nói rằng, thúc thúc lúc này thay ta mở ra phong ấn nhưng là có chuyện gì cần ta đi làm sao hiện tại Thiên Minh không giống với lúc trước Thiên Minh. Thiên Minh làm thế giới này thiên mệnh chi tử. Thông tuệ trình độ tất nhiên là không cần thiết phân trần, chỉ là nguyên lai bởi vì Nguyệt Thần Phong Miên chú ấn cùng La Phủ vong tình chú dây dưa cùng nhau. Mới dẫn đến hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày, xem ra lại như ngớ ngẩn như thế. Nghe được Thiên Minh, La Phủ nở nụ cười, đây mới là hắn sở nhận thức cái kia Thiên Minh, học một biết mười, căn bản không cần chính mình nói thêm cái gì. Dừng một chút, La Phủ nói rằng, ngươi hiện nay đã kinh xem như là trà trộn vào phản bội phần tử nội bộ. Vì lẽ đó ta sau đó phải ngươi làm chính là từng bước một đem bọn họ dẫn hướng về diệt vong cụ thể làm thế nào cụ thể quá trình tạm thời còn một có quy hoạch, bất quá ta muốn ngươi ở thời khắc mấu chốt đối với bọn họ. Tiến hành quay giáo một đòn thật sao Thiên Minh rõ ràng. Ừm. La Phủ gật gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, cái kia Thiếu Vũ đối Thạch Lan như thế nào á ây dù cho là Thiên Minh. Đột nhiên nghe được La Phủ hỏi ra cái vấn đề này QNZ không khỏi đàn đau cực kỳ, vị này thúc thúc trước sau hai vấn đề hoàn toàn thoát tuyến có hay không a nhưng là thúc thúc nếu hỏi như vậy, Thiên Minh cũng chỉ có thành thật trả lời, Thiếu Vũ vẫn đối với Thạch Lan có mang một loại dã tâm, nhưng La Thạch Lan không biết là hà tình huống, đều là đúng lúc lảng tránh hắn. Thì ra là như vậy. La Phủ gật gật đầu. Theo mặc dù là nhất thời vô sự, La Phủ đang muốn đối Thiên Minh trong thân thể vòng tỉnh chú lại tiến hành gia cố, thuận tiện đối phong miên chú ấn tiến hành bộ phận quấy rầy. Đang lúc này, Thiên Minh lại đột nhiên mở miệng ngăn cản La Phủ, chờ đã, thúc thúc chuyện gì ta có dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi món đồ gì La Phủ lại chút không rõ, Thiên Minh có thể có món đồ gì đưa cho hắn. Là cái này Thiên Minh từ phía sau móc ra một phần thẻ tre, này thẻ tre tràn đầy nét cổ xưa, vừa nhìn chính là rất vật cổ xưa. Đây là Sở Nam Công đưa cho ta, nghe Trương Lương nói tới đây là Hoàng Thạch Thiên Thư trong truyền thuyết do cựu thiên huyền nữ ban cho Hiên Viên Hoàng đế. Thiên Minh bình tĩnh nói rằng, Hoàng Thạch Thiên Thư, Sở Nam Công La Phủ nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, mới mở miệng nói rằng, cái này tỉnh, ta thừa rồi nếu ngươi tặng nó cho ta, ta cu nở dê đưa ít đồ cho ngươi đi âm thanh hạ xuống. La Phủ liền lại bỏ đi gần 5.000 điểm từ hệ thống này hối đoái hai khối tuyệt phẩm ngọc thạch, mẹ trứng, muốn hắn cũng chỉ có hơn 7.000 một điểm, một lần liền tiêu tốn 5.000, cũng thật là đau lòng a nếu như không phải Thiên Minh đưa cho hắn lễ vật quá quý trọng, hơn nữa ánh mắt kia quá chân thành, hắn mới không nỡ bỏ ra tiền vốn lớn như vậy đây tay trái nắm lấy. Ngọc thạch, La Phủ tay phải làm kiếm chỉ, chân khí nhập vào cơ thể lóe ra, chậm rãi ở ngọc thạch lên khắc họa ra. Đợi đến phủ văn thành hình, thoáng chốc thiên khải lực lượng không hề tàn dư bộc phát ra, hướng về ngọc bội dung quán mà đi. Tình hình như vậy tổng cộng kéo dài hai lần sau khi kết thúc, dù cho là lấy La Phù thực lực QNZ không khỏi sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi nằm dày đặc, mẹ trứng, này đại thủ hộ thần phù vẫn đúng là khó chế tác. Đem hai khối ngọc thạch đưa cho Thiên Minh, gọi hắn thu cẩn thận, La Phù nói rằng, vật này có thể ở ngươi nguy hiểm thời điểm cứu ngươi hai lần, chính ngươi thu cẩn thận ứng. Thiên Minh gật gật đầu. Sau đó, La Phù liền bắt đầu đối Thiên Minh lần thứ hai dưới phong ấn, cũng đối trí nhớ của hắn tiến hành hơi hơi sửa chữa, chẳng hạn như Hoàng Thạch Thiên Thư cái gì ký ức hắn liền không cần, miễn cho đến lúc đó không có ký ức hắn phát hiện Thiên Thư không gặp lại sẽ sinh ra so nở dê lớn. La Phù liền đem hắn trong ký ức sở Nam Công đưa đồ vật của hắn trải qua hướng dẫn cái gì chuyển đổi thành này hai khối ngọc thạch. Cho tới nói La Phù sửa chữa ký ức cái gì quá vô nghĩa, kỳ thực cũng không phải như vậy, nguyên lý bất quá là cùng lúc trước xích luyện hỏa mị thuật gần như mà thôi, thông qua hướng dẫn hình thức đến mơ hồ người ký ức, cũng chính là cái gọi là trong lòng ám chỉ. Chú ấn một lần nữa bày xuống xong xuôi, Thiên Minh lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. La Phủ liền chậm rãi rời đi. La Phủ rời đi không lâu, Thiếu Vũ cùng Thạch Lan hai người cu nở dê lén lút tìm thấy nơi này. A Thiên Minh ở này Thiếu Vũ liếc mắt liền thấy té xịu trên đất Thiên Minh, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Kỳ quái hắn tại sao lại ở chỗ này té xịu, Thạch Lan lại chút nghi hoặc, thanh âm lạnh như băng biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Chỉ sợ là chú ấn lại phát tác đi từ khi đi tới thần lâu sau đó. Thiên Minh chú ấn phát làm tần suất càng ngày càng cao. Thiếu Vũ đoán được, hắn QNZ chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích Thiên Minh té xỉu ở này sự thực. Khả năng đi Thạch Lan không có giúp đỡ khẳng định, QNZ không có giúp đỡ phủ định, mà là ánh mắt mê ly nhìn lướt qua bốn phía. Trung quanh đây tựa hồ có một loại mùi vị quen thuộc đây mặc kệ nói thế nào, chúng ta hay vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, Thiếu Vũ lại nói. Ừm. Thạch Lan gật gật đầu, có chút mất tập trung theo Thiếu Vũ tạm thời ly khai nơi này. Hắc ám lâu thuyền bên trên, La Phù ăn mặc toàn thân áo đen, tóc bạc phiêu diêu, liếc mắt nhìn trong tay Hoàng Thạch Thiên Thư, khỏe miệng ngầm lấy, thì thào nói xuất một cái tên, Sở Nam Công ở này thời loạn lạc bên trong, ngươi lại đóng vai ra sao nhân vật đâu, thân là âm dương ra người, nhưng đi chợ giúp đám kia cái gọi là phản bội hoặc là nói, ngươi nhìn thấy gì?